Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 321, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện tiếp theo giới thiệu về lịch sử của Đại lục Thần Châu, khiến Từ Tinh Tinh vô cùng choáng ngợp. Cô biết được rằng đại lục này giống như một con tàu khổng lồ, với hình dáng thon dài và hai đầu nhọn, rộng lớn đến mức không thể nhìn thấy ranh giới. Người dân nơi đây vẫn sống trong thời kỳ nông nghiệp phong kiến. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là trong thế giới này, tất cả mọi người đều tôn thờ mặt trăng và có thể tu luyện để trở thành những tu sĩ có khả năng phi hành, rời non lấp biển. Thế lực tu tiên ở đây rất đa dạng, nhưng nổi bật nhất chính là Nguyệt Cung. Nguyệt Cung được tạo thành từ vô số hòn đảo lơ lửng, sắp xếp từ thấp đến cao. Khi tu luyện đạt tới đỉnh cao, người ta có thể tiến vào bên trong mặt trăng. Mỗi năm, vào ngày rằm tháng 8, hòn đảo lơ lửng thấp nhất sẽ mở kết giới, cho phép những người mong cầu tiên đạo bước lên. Những người có linh căn sẽ được gia nhập Nguyệt Cung và trở thành đệ tử của môn phái này. Cảnh tượng trên màn hình tiếp tục thay đổi, trình bày bản đồ Đại lục Thần Châu một cách chi tiết, sắc nét, kết hợp với các câu chuyện lịch sử, khiến Từ Tinh Tê, NSH, N toàn đắm chìm trong thế giới này. Sau khi tìm hiểu sơ qua về đại lục và cấu trúc của nó, Từ Tinh Tinh tiếp tục học về các nguyên lý cơ bản trong tu luyện và kiến thức về các huyệt vị trên cơ thể con người. Ban đầu, cô cảm thấy lo lắng vì phải học rất nhiều thứ, sợ rằng mình không thể tiếp thu hết. Nhưng chỉ một lúc sau, cô nhận ra mình đã lo lắng vô ích. Trước mặt cô bỗng xuất hiện một hình ảnh mô phỏng thực tế ảo về chính cô, giống hệt từ chiều cao, cân nặng, đến các chi tiết cơ thể, tất cả đều được tái hiện một cách hoàn hảo theo tỷ lệ 1:1. Hình ảnh mô phỏng này có cơ thể trong suốt, khiến Từ Tinh Tinh có thể nhìn thấy toàn bộ huyệt vị trên người, cũng như các cơ quan nội tạng bên trong. Thậm chí, Tinh Tinh mô phỏng còn có thể bắt chước mọi động tác của cô. Cô giơ tay lên và chạm vào huyệt tứ bạch trên mặt mình. Lập tức, Tinh Tinh mô phỏng cũng làm động tác tương tự. Thật thú vị, Từ Tinh Tinh không thể không cảm thán. Cô tiếp tục chỉ tay lên cơ thể mình. Khi cô chạm đúng huyệt, Tinh Tinh mô phỏng liền reo lên. Wow, cậu giỏi quá. Nếu cô chạm sai, Tinh Tinh mô phỏng sẽ nhíu mày và nói. Sai rồi, huyệt tam âm giao nằm ở trên mắt cá, cách ba thốn phía sau xương chày. Hãy cảm nhận kỹ hơn. Wow, cậu đã tìm đúng rồi, thật tuyệt vời. Nào, học thuộc cùng tôi. Huyệt tam âm giao là một trong những huyệt quan trọng của tỷ thái âm kinh, cũng là giao hội huyệt của ba kinh âm ở chân. Cậu biết ba kinh mạch đó là gì không? Là can, tỳ và thận. Từ Tinh Tinh chăm chú lắng nghe, nghiêm túc học theo từng bước. Cô không hề nhận ra thời gian đang trôi qua nhanh chóng, chỉ biết rằng cô đang đắm chìm hoàn toàn trong việc học hỏi những kiến thức mới mẻ này. Được rồi, Tinh Tinh mỉm cười, nhìn Từ Tinh Tinh với ánh mắt khen ngợi. Cậu rất giỏi, hôm nay học được nhiều rồi, chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Ngày mai tiếp tục nhé. Hả? Từ Tinh Tinh ngạc nhiên, không hiểu sao lại ngừng học. Không học nữa sao? Tinh Tinh gật đầu, tỏ ra điềm tĩnh. Tôi biết cậu rất thích học, nhưng không thể tham quá, phải học từ từ. Hãy để cơ thể và tâm trí cậu từ từ tiếp thu. Trước khi biến mất, Tinh Tinh nghiêm túc dạy cô một câu quyết, yêu cầu cô học thuộc. Từ Tinh Tinh cảm thấy khá vất vả, những từ ngữ trong câu quyết thật phức tạp và có nhiều chỗ cô không hiểu rõ. Nhưng, Tinh Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội vã, kiên nhẫn giải thích từng chút một, giúp cô hiểu dần dần. Cuối cùng, sau một thời gian, Từ Tinh Tinh đã nhớ được toàn bộ câu quyết. Tuyệt vời, Tinh Tinh vỗ tay khen ngợi, cậu đã học thuộc hết rồi. Lại đây, tôi sẽ giúp cậu cảm nhận một chút. Từ Tinh Tinh tiến lại gần, lòng tràn đầy háo hức. Tinh Tinh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán cô, và ngay khoảnh khắc đó, Từ Tinh Tinh cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong trời đất ùa vào cơ thể mình. Những nguyên tố nước xung quanh bắt đầu chảy vào, theo đúng lộ trình mà câu quyết đã chỉ dẫn, và cuối cùng tụ lại tại đan điền. Khi Tinh Tinh rút tay về, Từ Tinh Tinh bừng tỉnh, cảm giác kỳ diệu tan biến. Cô không thể tin nổi, hít thở gấp gáp, miệng lắp bắp. Đó là, Tinh Tinh mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. Đó là tâm pháp cơ bản của Nguyệt Cung. Tôi vừa giúp cậu cảm nhận một chút. Sau này, khi tự tu luyện, hãy làm theo cách vừa rồi. Với lời nói đó, Tinh Tinh biến mất. Từ Tinh Tinh cảm nhận được một lực mạnh mẽ đẩy cô ra ngoài. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã rời khỏi học cung, cơ thể quay lại hiện thực. Chiếc thẻ học tập trên cổ cô cũng tự động bay về vị trí ban đầu. Xung quanh, các học viên khác cũng đang dần rời khỏi cung trăng, mỗi người đều cảm thấy một sự kỳ diệu khó tả trong lòng. Họ nhìn nhau, ánh mắt vừa kính trọng vừa đầy cảm thán, còn có một cảm giác khó có thể diễn tả được, như thể vừa từ một thế giới khác trở về. Một lúc lâu sau, không gian bắt đầu yên tĩnh trở lại. Những người xung quanh bắt đầu thốt lên những lời không thể tin nổi. Trời ơi, một người kêu lên, giọng không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ tôi đang mơ sao? Một giọng khác vang lên, đầy nghi ngờ. Lúc nãy, tôi thực sự đã tu tiên sao? Tôi cảm nhận được các nguyên tố kim, mộc, thủy xung quanh mình. Chúng như đang chảy về phía tôi, cuối cùng tụ lại ở đan điền và biến thành sức mạnh của tôi. Một người khác nói, giọng đầy phấn khích. Tôi thật sự sắp tu tiên rồi sao? Một tiếng thét vang lên, khuấy động không khí xung quanh. Đại Mộng lúc này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô chạy đến gần Từ Tinh Tinh, nắm chặt cánh tay cô, hỏi dồn dập. Cậu có cảm nhận được không? Cậu có cảm nhận được không? Từ Tinh Tinh gật đầu mạnh, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Dù không biết việc tu luyện này có thực sự xảy ra hay không, nhưng cảm giác kỳ diệu vừa rồi đã làm cô tin vào điều đó. Đại Mộng không ngừng siết chặt tay cô, gương mặt sáng bừng vì vui sướng. Tuyệt quá, tuyệt quá, đây chính là cơ duyên mà người ta vẫn nói đến sao? Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu rời khỏi học cung, nhưng không ai có thể che giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Những người có tinh thần yếu, chân tay mềm nhũn, không thể đứng vững, phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Ai nấy đều cảm nhận được sự khác biệt so với những phó bản khác mà họ đã trải qua trước đây. Trước đó, những phó bản như Tiểu Thiến hay Sadako vẫn có thể giải thích bằng công nghệ cao, nhưng với phó bản Thỏ Ngọc này, không ai còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đây là thật, không thể là ảo ảnh. Một người khẳng định, chủ nhà ma chắc chắn là tiên nhân, phải là tiên nhân rồi. Một người khác thêm vào, phó bản Thỏ Ngọc đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ngày khai trương, nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng. Mặc dù phó bản Tận Thế Cực Hàn cũng đã tạo được sự chú ý, nhưng nơi đó lạnh lẽo, toàn băng tuyết, không mang lại cảm giác kỳ diệu như ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phó bản Thỏ Ngọc chính là tiên cảnh thật sự. Ai trong số chúng ta mà không mơ ước được tu tiên? Từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng mong ước được sống trường sinh bất lão, bay lên trời, hay ẩn THND, đất. Phó bản Thỏ Ngọc chính là hiện thực hóa giấc mơ đó. Dù có tu tiên hay không, chỉ riêng việc nơi này đẹp đẽ đến vậy đã đủ làm thỏa mãn tất cả mọi người. Mọi người trên mạng thi nhau chia sẻ những bức ảnh chụp từ phó bản Thỏ Ngọc. Tuy nhiên, dù có thể mang điện thoại vào, nhưng họ không được chụp bừa bãi và phải cẩn thận không làm phiền cư dân bản địa. Cách chương